Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, trở về Giang Nam thành phố. Mấy ngày sau sáng sớm, Cố Thành đi ra Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Đi ra phía ngoài, Tiểu Viêm đã sớm chờ đợi đã lâu. Nguyên bản Cố Thành là chuẩn bị đem Tiểu Viêm lưu tại nơi này. Nhưng là suy nghĩ một chút, bản thân chỉ sợ tương lai là rất khó trở về nơi này. Cho nên, Cố Thành để cho Tiểu Viêm dựa vào ý nguyện của mình. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Viêm lại có thể sẵn sàng từ bỏ Vân Mậu rừng rậm thế lực. Ở cùng với hắn, dựa theo Tiểu Viêm lại nói, nó đã bồi dưỡng được một đầu đại thống lĩnh cấp bậc hổ thú. Tương lai mặc dù thế lực bị hung thú khác phân chia hết, chỉ ít hổ thú nhất tộc sẽ không diệt vong. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một nói nổ thật to chi tiếng vang lên. Sau đó một khung khinh khí cầu từ giữa không trung hạ xuống rồi. Cửa buồng mở ra, bên trong đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Người tốt, đạo sư. Cố Thành nhận ra hắn, chính là thánh địa bên trong dạy bảo kiếm thuật trong đó một tên đạo sư. Người tốt, Cố Thành. Trung niên đạo sư mỉm cười mở miệng. Mặc dù Cố Thành đã không phải là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử, nhưng là hắn cũng không dám chút nào chủ quan. Bởi vì Cố Thành thực lực hôm nay đã đạt tới Hoàng Kim Cảnh Trung Kỳ, mà hắn vẻn vẹn chỉ có Hoàng Kim Cảnh Sơ Kỳ. Bàn về thực lực, Cố Thành cao hơn hắn nhiều. Đơn giản trao đổi một lần, sau đó trung niên nam tử nói ra bản thân ý đồ đến. Mở miệng nói là như vậy: Cố Thành, tông chủ nói để cho ta mang ngươi tiến về Giang Nam thành phố. Vậy liền quá tốt rồi. Cố Thành cười, S cấp bậc phi đỉnh tốc độ. Cho dù là bình thường trạng thái dưới cũng chỉ ít đạt tới 10 lần vận tốc âm thanh. Lấy loại tốc độ này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về tới Giang Nam thành phố. Còn nếu là Cố Thành mang theo Tiểu Viêm cùng nhau, chỉ ít cần một đoạn thời gian rất dài. Rất nhanh, S cấp bậc khinh khí cầu liền bay lên. Phi đỉnh tốc độ rất nhanh, không ngừng kéo một đạo lại một đạo cơn lốc cuồng bạo. Chung quanh, một chút thực lực thấp hèn hung thú bay toàn bộ bị gió lốc xé rách thành một đám mưa máu. Thân mang S cấp bậc phi đỉnh khí tức, không ngừng chấn nhiếp một chút có dụng tâm khác hồn thú. Đối với cái này S cấp bậc khinh khí cầu, Tiểu Viêm cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Mới vừa lên đến từ lúc, ánh mắt nó bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nhưng đếm 10 phút sau, nó liền không có hứng thú, bởi vì thân thể của nó thật sự là quá to lớn. So sánh cái này S cấp bậc khinh khí cầu, làm cho nó rất là khó chịu. Không có cách nào, Tiểu Viêm chỉ có thể co nhỏ lại thành dài hơn một thước bộ dáng, lẳng lặng ngốc ở một bên. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, Cố Thành mơ hồ nhìn thấy Giang Nam thành phố. Lúc này đã rời đi Giang Nam thành phố một năm lâu. Nhưng là Cố Thành lại hình như là quá rồi mấy chục năm như vậy xa xưa. Hưu, rất nhanh, S cấp bậc khinh khí cầu liền từ Giang Nam chợ trên không cấp tốc xẹt qua. Trực tiếp tiến về Cố Thành trong nhà. Cố Thành nhà, lúc này cố phụ cố mẫu đều ở trên ghế salon đứng ngồi không yên. Hôm nay, thật là Cố Thành phải trở về thời gian sao? Người cũng không nên lừa ta. Cố mẫu một mặt thấp thỏm nói ra. Bình thường nên tại hôm nay đến. Tin tức này vẫn là phía trên nói cho ta biết. Lúc này, cố phụ ngồi ở một bên nhíu mày trầm tư. Hơn một năm không gặp. Bây giờ cố phụ thân có Giang Nam thành phố cao vị. Một cỗ quý khí sớm đã tự nhiên sinh ra. Cố mẫu hơi có vẻ lo lắng mở miệng, đều đã hơn một năm không có truyền về tin tức. Cũng không biết, chấm ngoặc kép, nàng còn chưa dứt lời dưới. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ người trong tiểu khu đều đã bị kinh động. Sau đó vô số người nhao nhao hướng về Cố Thành ra biên nơi này trông lại. Đây là có chuyện gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Cố phụ mang theo cố mẫu trên mặt lấy nghi ngờ hướng về trong đám người đi vào. Kèm theo một năm trước Cố Thành tiến nhập Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Cố phụ cố mẫu địa vị trong lòng mọi người vẫn rất lớn. Rất nhanh, đám người liền tách ra một con đường. Lúc này, S cấp bậc khinh khí cầu đã hoàn toàn hạ xuống rồi. Chung quanh, tất cả mọi người bị cái này S cấp bậc phi đỉnh vẻ ngoài rung động. S cấp bậc khinh khí cầu đường vòng cung yêu Mỹ. Hẹp dài, nơi đó là bọn họ chỗ thấy qua a. Trời ạ, đây chẳng lẽ là vị ấy đại lão xuất hành. Cái này khinh khí cầu quá bất nhất giống như a, chúng ta cái tiểu khu này chẳng lẽ còn có một vị nào đó đại lão giấu ở trong đó. Mọi người vẫn là mau để cho nhường lối đi. Không nên chọc giận một vị nào đó đại lão. Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Cố phụ cố mẫu cũng chuẩn bị hướng về sau thối lui. Mà đúng lúc này, cửa khoang đột nhiên tự động mở ra. Ngay sau đó, từ bên trong đi tới một bóng người. Cha, mẹ, một đường âm thanh trong trẻo truyền đến. Cố phụ cố mẫu ngây ngẩn cả người. Sau đó đột nhiên kinh hỉ tiểu thành. Cố thành, ngoặc kép, người chung quanh cũng đều thấy cảnh ấy. Có chút khó tin. Cố thành, ta đưa ngươi tới đây. Ta trước hết quay trở lại. Trung niên nam tử đứng ở cửa khoang vừa cười vừa nói. Tốt, đạo sư, thay ta hướng tông chủ vấn an. Cố thành mở miệng nói. Trung niên nam tử gật gật đầu. Ngay sau đó tức khắc đi đến khinh khí cầu. Chỉ chốc lát sau, S cấp bậc khinh khí cầu lên không. Nhanh chóng nhanh rời đi. Cha, mẹ, một năm không gặp, ta nghĩ các ngươi. Chúng ta về nhà trước à. Cố thành quay đầu. Chợt mở miệng cười nói. Ngay sau đó, ba người cùng nhau hướng về trong nhà đi đến. Mà lúc này, đám người cái này mới phản ứng được. Vừa rồi, đó là Cố Thành đã trở về. Hơn nữa, hắn còn ngồi một cỗ khinh khí cầu. Oa, đây là lớn tin tức a. Đám người tất cả đều nghị luận. Rất nhanh, toàn bộ cư xá đều muốn tạc oa. Mà trong cùng một lúc, Giang Nam thành phố kinh hiện S cấp phi đỉnh tin tức cũng là bị lộ ra. Ban đêm, Cố Thành nhà, Tiểu Thành, cái này thời gian một năm, ngươi tại trong thánh địa thế nào? Cố mẫu lo lắng hỏi. Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta rất tốt. Cố Thành cười nói, đúng rồi. Lần này ta cho các ngươi mang đến một vài thứ. Chợt, Cố Thành từ hệ thống trong không gian lật một cái. Lập tức, trước mặt trên mặt bàn liền xuất hiện rất nhiều linh dược. Đây đều là 500 năm trở lên linh dược. Uống về sau, đối tại thân thể của các ngươi có chỗ tốt. Cố Thành mở miệng nói ra. Lúc trước lại ra bán đồ vật thời điểm, hắn cũng không có đem tất cả mọi thứ toàn bộ bán ra, mà là chuyên môn vì cha mẹ lưu một phần. Những cái này thật sự là quá chân quý a. Cố Thành, lúc này cố phụ cũng là nhịn không được mở miệng. Đối với hắn mà nói, những vật này cho dù là một chút phú hào cũng rất khó mua được, bởi vì ở trên thị trường quá hiếm thấy. Cha mẹ, những cái này các ngươi hãy thu a. Cố Thành cười. Những vật này đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là nhất giá rẻ, liền đại thống lĩnh hung thú huyết cũng không bằng, bất quá lại là thích hợp nhất người bình thường. Đúng rồi, cha mẹ, ta còn muốn giới thiệu một đồng bọn cho ngươi biết. Tới, Tiểu Viêm. Cố Thành quay đầu hướng ra phía ngoài nói ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm chậm rãi đi tới. Nó tự nhiên không phải dùng chân thân hiển lộ, mà là rút nhỏ thân thể. Nếu không, lấy nó dài mấy chục mét thân thể, đủ để đem nóc phòng đâm rách một cái động lớn. Các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Viêm. Tiểu Viêm biết rõ bọn họ là chủ nhân phụ mẫu, mặc dù có chút kỳ quái, vì chủ nhân gì phụ mẫu nhỏ yếu như vậy, nhưng nó vẫn là thận trọng giới thiệu bản thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.